gì cơ? Ai thèm thần tượng con nhỏ kỳ cục đó, người gì mà lạnh như tảng băng ấy? Cậu đã xem báo trường chưa? Nó chẳng có sở thích gì cả, sao mà lập gì thế không biết? Cô gái mặt tròn hứ một tiếng từ mũi. Thế sao mọi người còn bám đuôi nó? Cô gái tóc đuôi ngựa nheo mắt khó hiểu. À, thế thì cậu không biết rồi. Thực ra trong lòng chẳng ai ra nó đâu. Chẳng qua là nhà nó giàu, chơi với nó sẽ có lợi thôi. Cô gái mặt tròn như hiểu thấu mọi thứ, vinh mặt lên. Nghe lỏm mấy nữ sinh bàn tán xôn xao. Lạc Tiểu Liên bất giác đờ người ra. Nhớ lại những báo cáo ghi chép mấy ngày qua về Thẩm Tuyết Trì. Trích từ sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì. Muốn hiểu một người thì cần lấy được thông tin trực tiếp từ những người hay bám đuôi người đó. Á! Thẩm Tuyết Trì à! Nghe nói cậu ấy có chỉ số ít hơn 200. Giỏi quá đi, mất ngưỡng mộ thật. Nhà lại giàu có, cao quý y như một nàng công chúa vậy. Mặc dù tính tình Thẩm Tuyết Trì lạnh như băng, nhưng công nhận cô ấy xinh đáo để. Kết luận thứ nhất, Thẩm Tuyết Trì rất được hâm mộ, có thể gọi là minh tinh vạn người ngưỡng mộ. Trích từ sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì. Muốn hiểu một người, cần phải hiểu từng giây, từng phút cô ấy sống thế nào. Tới trường 7 giờ rưỡi sáng, một chiếc xe Mercedes-Benz đưa nhỏ ta tới tận cổng trường. Ở trường, ngoài việc lên lớp, không tránh khỏi giáp mặt mọi người. Còn đi bất cứ đâu nhỏ ta cũng đơn phương độc mã giống như nữ hiệp độc hành. Tan họp, 5 giờ chiều có tiếng điện thoại gọi đến với giọng nói rất ăn cần. Có lẽ là quản gia nhà nhỏ ta gọi tới đón rước. Kết luận thứ hai, Thẩm Tuyết Trì đi về lẻ loi, giống như người ngoài hành tinh, không hề có bạn bè. Trích từ sổ tay ghi chép tìm hiểu Thẩm Tuyết Trì, muốn hiểu một người cần phải hiểu rõ hoàn cảnh gia đình họ. Cô là bạn học của tiểu thư à? Vâng, mời vào. Tôi là quản gia Lý Bá, xin hỏi cô là? Tôi là Tiểu Thái, người giúp việc tin cẩn của tiểu thư. Tiểu thư đang ở trên lầu, nhưng cô ấy nói không muốn gặp ai. Xin chào cô. Tôi là lái xe Trương Bá. Tiểu thư dặn tôi đưa cô ấy về nhà. Kết luận thứ ba. Thẩm Tuyết Trì sống trong một ngôi biệt thự sang trọng y như cung điện. Nhưng bên cạnh chỉ có người ăn kẻ ở mà thôi. Nghĩ tới đây, một giọt mồ hôi to như quả trứng lăn dài xuống má Lạc Tiểu Liên. Xem ra Thẩm Tuyết Trì sống chẳng khác gì chú chim trong lồng son mạ vàng. Mặc dù không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc, nhưng cuộc sống đơn điệu đến đáng thương. Tính ra đã nhập học khá lâu rồi, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt bố mẹ Thẩm Tuyết Trì. Dù lên lớp hay tan học, đi đến căng tin hay vào thư viện, ngoài đứa lén đi theo nhỏ ta bất chấp ánh mắt đố kỵ như hòn tên mũi đạn là mình ra, thì dường như nhỏ ta chẳng có bạn bè nào. Kể cả bạn học có gặp Thẩm Tuyết Trì thì cũng tìm cách tránh mặt, lần đi đường khác. Cứ như thể nhỏ ta bị dán lên người bùa chú ác ma không bằng. Khi Lạc Tiểu Liên đang chìm đắm trong hồi tưởng thì trong túi bỗng vang lên một tràng âm thanh gấp gáp. Cô hốt hoảng lôi điện thoại ra rồi ấn phím nghe. Tiểu Liên, ăn cơm chưa? Giọng nói ăn cần của mẹ Khả Lạc qua điện thoại khiến Tiểu Liên bất giác chu môi lên. Cô còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng chí chóe nhao nhao của lũ trẻ ở trung tâm bảo trợ. Đưa điện thoại cho Phi đi mà. Chị Tiểu Liên, bao giờ chị về nhà mẹ Khả Lạc? Anh Phong muốn nói chuyện với chị Liên chút. Ê bà chị đầu heo, mau về nhà nhé. Cách nói chuyện cụt lủn của Tiểu Phong sao mà thân thương thế? Tiểu Liên vui vẻ nói chuyện với mọi người dăm ba câu, rồi ngắt điện thoại. Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Vầng mặt trời đỏ rực cô đơn giấu mình sau những tòa nhà cao rộng màu cho xám lạnh lẽo. Thẩm Tuyết Trì luôn luôn sống một mình. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ không cảm thấy cô độc sao? Vâng. Trên đây là toàn bộ các hoạt động trong lễ hội văn hóa mùa thu. Mong mọi người chuẩn bị chu đáo. Tranh thủ thời gian 10 ngày còn lại. Trong giờ ngoại khóa chiều thứ 6, lớp trưởng Trương Hinh Như đứng trên bục giảng nghiêm túc báo cáo tổng kết tuần. Trương Hinh Như vừa bước xuống bục giảng, đi ngang qua chỗ Lạc Tiểu Liên, khẽ gật đầu. An cần hỏi: Tiểu Liên, cậu động viên Thẩm Tuyết Trì tham gia đến đâu rồi hay? Thà không nghĩ đến còn hơn. Vừa nói đến Thẩm Tuyết Trì, đầu Tiểu Liên như bốc lên cột khói đen ngùn ngụt. Sao thế? Chẳng lẽ chẳng có chút tiến triển nào à? Nhìn thấy mặt Tiểu Liên xì xuống, Trương Hinh Như bèn gặng hỏi, khiến cột khói đen ấy cao thêm mấy trượng, tưởng chừng sắp chọc thủng trần nhà đến nơi. Lạc Tiểu Liên im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, kéo tay Hinh Như ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gào lên: Kệ, thôi kệ, đằng nào cũng vậy, cứ coi như liều mạng một phen xem sao, nhất định phải thuyết phục được Thẩm Tuyết Trì. Mọi khi phòng tự học của thư viện là thánh địa của những mọt sách, nhưng hôm nay khác hẳn ngày thường. Do bây giờ là tiết ngoại khóa nên nhiều học sinh chọn hoạt động ngoài trời. Vì thế phòng tự học bình thường đông như kiến đỏ giờ vắng ngắt. Chỉ có vài người. Trên ngai vàng kê sát cửa sổ giữa phòng, một cô gái mặt mày vô cảm đang lật sở sách. Làn gió mát từ ngoài phòng thổi qua cửa sổ từng hồi, khiến cho mái tóc cắt ngắn của cô rối tung lên. Khuôn mặt thờ ơ càng thêm phần nổi bật. Phía sau lưng cô là một nam sinh người hơi thanh mảnh, mặc áo sơ mi trắng, tóc dài ngang vai, nhãi nhặn gập cuốn sách dày cộp lại, rồi bước nhanh về phía cửa ra vào. Khi cậu ta vừa đi đến chỗ ngoặt bên trái cửa thì rầm, bỗng vang lên tiếng đẩy cửa mạnh, tất cả mọi người ngó ra cửa xem. Một cô gái tóc bím thở hồng hộc, tay kéo một cô gái mặt đỏ ửng vì xấu hổ, lao tới từ phía bên phải. Cô gái tóc bím mướt mát mồ hôi, sốt ruột nhìn quanh phòng một lượt. Cuối cùng ánh mắt hướng về chỗ ngồi gần cửa sổ của cô gái tóc ngắn. Đôi mắt cô gái tóc bím như lói lên một tia sáng hy vọng, rảo bước nhanh về phía đó. Đây là Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, lao vút về phía Thẩm Tuyết Trì, hai tay bám chặt vào cái bàn tự học. Khi cô đang suy nghĩ phải mở miệng nói ra sao thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói hết sức huyên hoang, sặc mùi bạo lực: Con nhỏ này không có mắt à? Dám chiếm chỗ ngồi của thiếu gia đây. Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, hóa ra là Tiêu Nham Phong. Hắn khệnh khạng đi tới, phía sau là Văn Trấn Hải điềm nhiên như không. Này, ai quy định đây là chỗ của cậu chứ? Lạc Tiểu Liên đứng chặn trước mặt Tiêu Nham Phong với tư thế nghênh chiến. Tiêu Nham Phong bĩu môi phớt lờ câu nói của Tiểu Liên. Hắn liếc xéo cô, rồi mặt vinh ngược lên rời. Cái đầu tổ quả như dựng đứng lên. Tôi đã dán giấy xí chỗ trước rồi, giấy xí chỗ. Lạc Tiểu Liên lặng người đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy gì hết. Sao lại thế được nhỉ? Thấy Lạc Tiểu Liên chẳng tìm được một mẩu giấy nào, Tiêu Nham Phong bầm mặt trao mày. tự mình cúi đầu xuống lọ mọ tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện ra nó ở dưới chân Thẩm Tuyết Trì. Tờ giấy màu vàng rực ghi chữ Tiêu Nham Phong bị di dưới đế giày của Tuyết Trì không thương tiếc. Cô Tiêu Nham Phong tức đến ói máu, lao như tên lửa tới trước mặt Thẩm Tuyết Trì. Hắn muốn dạy cho con nhỏ kinh kiệu, sức láo trường đức nhã một trận. Nhưng mắt hắn bỗng sáng quắc lên như hai bóng đèn 500V khi nhìn thấy một tờ giấy khác trên bàn Thẩm Tuyết Trì. Trên tờ giấy trắng tinh viết chi chít công thức, hiện rõ ba chữ Giang Sóc Lưu đã được ghi từ trước. Tiêu Nham Phong nổi giận lôi đình, cách đầu tổ quả giống như núi Phú Sĩ sắp sửa phun trào nham thạch nóng đỏ. Mấy con nhỏ bại trận kia chán sống rồi hả? Dám lấy giấy để tên Giang Sóc Lưu ra làm nháp. Hừ, đợi tới Tết Trùng Dương, tao phải cho tụi bay thua tơi bời, thừa sống thiếu chết mà bò lê bò lết. Thế hả? Lạc Tiểu Liên lớn ngực phản bác lại. Không chừng người bò lê bò lết van xin tha lại là mấy người đó, ha ha ha. Tiêu Nham Phong đắc ý cho tay vào túi quần. Cười một tràng dài mỉa mai. Mấy con sâu cái kiến như các ngươi giỏng tai lên mà nghe cho rõ nè. Lần này trường tinh hoa dưới sự dẫn dắt của ngươi tài năng xuất chúng. Phóng khoáng thông thái như thiếu gia đây. Nhất định thắng là cái chắc. Lạc Tiểu Liên sớm biết tin này từ chỗ thời tuân. Mắt cô khẽ đung đưa, rồi cười như đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay. Mà kể cũng lạ thật, Giang Sóc Lưu tài năng như vậy sao không ra thi đấu? Xem ra cậu ta cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Mà có khi cậu ta biết trước trường tinh hoa sẽ thảm bại trong Tết Trùng Dương nên mới không dám tham gia. Nghe lời mỉa mai của Lạc Tiểu Liên, mặt Tiêu Nham Phong lúc xanh xám lúc trắng bệch, mấp máy môi một hồi mới bật ra được câu nói phản bác. Hừ, Giang Sóc Lưu là vương mới của Liên Minh Tinh Hoa. Đối phó với mấy đứa tôm tép như các người chỉ cần đại tướng ta ra tay là đủ. Nếu không phục thì chúng ta thử các cược, kẻ thua sẽ phải múa váy rơm dưới tháp sao? Xẹp xẹp xẹp. Lát sau, ngọn lửa chiến tranh như cháy bừng bừng trong phòng tự học, tàn lửa bay tứ tung nổ tanh tách khắp nơi. Tiêu Nham Phong và Lạc Tiểu Liên giống như hai đấu sĩ La Mã, lời qua tiếng lại, mặt mũi đỏ gay như gà trọi. Ôm quá đi, Thẩm Tuyết Trì gập cuốn sách dày cộp lại. Mặt mày vô cảm đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Quay người đi thẳng một lèo về phía cửa. Lúc đó, không khí trong phòng tự học của thư viện như bị hút chân không, rơi vào trạng thái chết lặng. Cụp cụp cụp. Bầu không khí bị ngưng tụ, rồi đóng băng. Trong phòng tự học yên lặng như tờ, bỗng vang lên tiếng bước chân. Vài phút sau, nam sinh tóc dài vừa bước chậm rãi ra khỏi phòng tự học không biết vì sao lại quay lại. Mái tóc đen mượt vẫn tung bay, để lộ đôi lông mày thanh tú cùng tròng mắt đen láy dịu dàng. Anh Hàn. Hàn Thu Dạ. Tiểu Liên ngước đầu lên, thấp tha thấp thỏm nhìn Hàn Thu Dạ đang sải bước nhanh về phía mình. Tim cô đập dồn dập, bước bối tới khó thở. Tiểu Liên, em không sao chứ? Hàn Thu Dạ đứng trước mặt mọi người, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi lần. Khẽ hỏi nhỏ Lạc Tiểu Liên. Em nhìn ánh mắt quan tâm của Hàn Thu Dạ. Lòng Lạc Tiểu Liên như thùng nước bị sánh ra ngoài. Tim đập loạn nhịp. Hoang mang chuyển tầm nhìn. Á! Thẩm Tuyết Trì đi mất rồi. Em phải đi tìm bạn ấy đây. Nói dứt câu, Tiểu Liên quay vội người đi. Không thèm đoái hoài đến Tiêu Nham Phong đang sừng sổ gây sự. mà chỉ lườm soi một cái rồi lao ra ngoài nhanh như gió. 5 phút sau, Lạc Tiểu Liên vừa dắt xe, vừa cúi đầu buồn bã đi trên đường, khuôn mặt mất hết cả sức sống. Cô đá mấy viên sỏi trên mặt đất, gay go thật. Khi chạy ra khỏi thư viện thì mất dấu Tuyết Trì luôn. Không ngờ ban nãy anh Hàn Thu Dạ cũng ở thư viện, lại còn quan tâm hỏi han xem mình có làm sao không. 2. Chắc ban nãy mình cư xử quái đản lắm. Không biết anh ấy nghĩ gì về mình. Một viên đá lăn lông lốc trên mặt đất, rồi lăn đi rất xa. Lạc Tiểu Liên ngước đầu lên theo quán tính, ánh mắt đột nhiên tập trung tại một điểm. Phía trước bên vệ đường dành cho người đi bộ, một cô gái tóc ngắn tay ôm sách, hờ hững bước trên đường. Người đó không ai khác chính là Thẩm Tuyết Trì. Ôi, lễ hội văn hóa mùa thu. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mình phải tranh thủ tình cảm của Tuyết Trì để nhỏ ta gia nhập đội với mình. Những ý nghĩ vớ vẩn ban nãy của Tiểu Liên đều bay mất tăm, đôi mắt buồn bã bỗng nhen nhóm lên một đốm lửa sáng rực. Cô nhảy vội lên xe đạp bán sống bán chết về phía trước. Tuyết Trì. Tuyết Trì, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh kèm theo tiếng kêu gào sung sướng của Tiểu Liên vang tới tận chỗ Thẩm Tuyết Trì. Nhưng mắt của Tuyết Trì như dán vào cuốn tạp chí tiếng Anh trên tay, vẫn rảo bước như không về phía trước. Thấy nhỏ ta coi mình như không khí. Lạc Tiểu Liên thất vọng chống cằm. Sau đó ánh mắt đảo quanh. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cô cố hít một hơi thật sâu, lòng vòng vài vòng, sau đó quay ngoắt tay xe. Bánh xe làm thành một đường cong tuyệt đẹp trên không, chiếc xe quay quanh Tuyết Trì chẳng khác nào trái đất quay quanh mặt trời. Thẩm Tuyết Trì đột nhiên ngước đầu lên, nhìn những hành động kỳ quái của Tiểu Liên. Nhân lúc đó Tiểu Liên giơ tay phải lên vẫy vẫy, hi huỳnh. Á ai dè, cô gái trái đất Lạc Tiểu Liên bị mất thăng bằng, cả người và xe lăn kềnh ra đường. Chiếc xe đạp đổ lên người cô, tay lái nghiêng sang một bên, còn hai bánh xe thì vẫn quay tít thò lò. Đúng là số đen như quả. Lại thất bại rồi. Mặt mày Lạc Tiểu Liên nhăn nhó như cái bị rách, rồi thất thần nhìn về phía trước, mắt cô bỗng sáng lên. Thẩm Tuyết Trì không hề bỏ đi, mà đứng cách đó 1 mét không xa, chỉ có điều lặng lặng không lên tiếng. Lạc Tiểu Liên ban nãy còn như con ếch bị xe cán qua. Lập tức bật dậy như lò xo. Đỡ lấy cái xe đạp. Rồi vội vàng theo sau Thẩm Tuyết Trì. Tuyết Trì, tôi. Hôm nay tôi định đến tìm cậu để nói chuyện về bài văn hôm nọ. Lần trước đọc bài viết đó, tôi rất cảm động. Thấy Thẩm Tuyết Trì bước chậm lại, mắt Tiểu Liên sáng lên tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thẩm Tuyết Trì, tôi đã phân tích khá lâu. Lần trước trong thơ của cậu có tôm tép và cá. Đúng không? Tiểu Liên cố làm ra vẻ thần bí. Ngừng lại. Sau đó liếc trộm Thẩm Tuyết Trì ngay bên cạnh. Khà khà khà. Hay lắm. Ánh mắt nhỏ ta có chút thay đổi. Lạc Tiểu Liên chiến thắng ngay trước mắt rồi. Mày phải cố lên. Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng hiểu. Nhà cậu khá giả vậy. Chắc cậu là người yêu động vật. Thích sống gần thiên nhiên chứ gì? Thẩm Tuyết Trì rất đỗi ngạc nhiên. Sững người ra. Sau đó quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang nói như máy. Mặt mày hớn hở. Hai mắt sáng như chớp bể. Đồ đần. Xét từ sóng điện não của Tuyết Trì như đánh trúng Lạc Tiểu Liên, khiến cô chôn chân tại chỗ. Hích. Thất bại rồi. Một chiếc đinh 3 màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào đầu Tiểu Liên. lẽ nào lại không được? Tới bây giờ mình vẫn không đoán nổi bài văn của Thẩm Tuyết Trì nói cái gì, không có cách nào bắt chuyện được với Thẩm Tuyết Trì. Còn vài ngày nữa là đến lễ hội văn hóa mùa thu rồi. Nếu không thuyết phục được Thẩm Tuyết Trì gia nhập vào đội của mình và Hình Như thì... Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên thất vọng khẽ thở dài. Tiểu Liên đứng tại chỗ, bất lực nhìn Thẩm Tuyết Trì hóa vào dòng người phía trước, rồi đứng trước đèn xanh đỏ qua đường. Ngọn lửa nóng bỏng trong lòng cô bắt đầu yếu ớt dần, leo lắt trước ngọn gió thổi qua những người khách bộ hành và xe cộ. Thẩm Tuyết Trì đứng ở chỗ đám người đợi đèn xanh đỏ sang đường, ánh mắt luôn nhìn về phía trước. Bên phải Thẩm Tuyết Trì là những nữ sinh mặc đồng phục màu cam của trường Nghiêm Lễ đang vui vẻ chuyện trò như lũ chim sẻ. Díu ra díu dít bàn tán chủ đề mới trên tạp chí. Còn bên trái là hoa cúc vạn thọ đang nở rộ. Ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa phát sáng lấp lánh. Nhìn phía trước giống như mặt trời bé con đón gió. Khiến lòng người náo nức. Chỉ có mình Thẩm Tuyết Trì là thờ ơ, có mắt cũng như không, lặng lẽ đứng ở một góc đợi hết đèn đỏ. Dường như cả thế giới chỉ có mình cô. Bầu trời vốn xanh, xanh thăm thẳm. Mây trắng hiền hòa trắng như bông. Hoa kia sắc thắm, như máu thắm. Cỏ cây xanh gì, biết trời xa. Bạn bè sống khác, khác xa ta. Nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhớ đến những câu thơ trong bài viết về bạn bè của Thẩm Tuyết Trì. Lạc Tiểu Liên đang u mê trong làn sương khói. Bỗng sự tình. Nói cho cùng, Thẩm Tuyết Trì luôn là người cô độc. Chỉ lặng lẽ sống trong thế giới của mình. Không có bạn bè. Không có sở thích gì đặc biệt. Kể cả đến cuối tuần nhà cũng trống hoe trống hoác. Toàn thui thủi một mình. Những câu thơ mà Thẩm Tuyết Trì viết về bầu trời. Đám mây trắng. Hoa thắm. Cỏ xanh và cả bạn bè lẽ nào miêu tả cảnh ngộ cuộc đời của Tuyết Trì. Nói về thế giới của Tuyết Trì. Á! Đèn xanh rồi mau đi thôi. Thời gian đèn xanh ngắn lắm. Chúng ta cùng đi nhé. Ha ha ha. Lạc Tiểu Liên dõi theo bóng dáng mỏng manh của Thẩm Tuyết Trì. Tiếng gọi ý ới của mấy nữ sinh Nghiêm Lễ chợt cắt ngang dòng suy tư của cô. Lúc này Thẩm Tuyết Trì đang đi theo dòng người. Men theo vạch sơn kẻ ngang màu trắng tới con đường trước mặt. Xe cộ trên đường được giải thoát khỏi tín hiệu đèn đỏ, đạp chân ga tăng tốc, lao qua ngã tư hình chữ thập. Này! Các cậu đi nhanh thế. Hôm nay tớ đi giày hơi chật nên chân đau đau. Ha ha ha! Ai bảo cậu không nói sớm? Nào, chúng ta đi chậm chậm thôi. Mấy nữ sinh Nghiêm Lễ tay trong tay vui vẻ đi ngang qua chỗ Thẩm Tuyết Trì, vọng lại tiếng cười nói lạnh lót. Mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh như nước đá nhìn theo bóng mấy nữ sinh Nghiêm Lễ dần đi khuất. Ánh mắt không chút gợn sóng bỗng hơi động đậy, như đang suy tư gì đó. Hành khất là gì hỡi bạn ơi? Là đàn cá nhỏ thoăn thoắt bên đời. Xe cộ, nhà lầu là sao nhỉ? Như tép tôm bật tanh tách tức cười. Ánh đèn nhấp nháy đang nhảy múa. Lập lòe nhoay nhoáy với đóm bay. Đường đi chân bước mà hoang dại bước chân chóng vánh. Gấp gáp thay bạn bè như sên. Nào ai biết? Lò dò chậm chạp bò quanh dù gì. Thẩm Tuyết Trì đi theo nhịp bước của riêng mình. Dường như cô không biết làm thế nào mới có thể giống như nữ sinh Nghiêm Lễ kia. Cười nói vui vẻ. Thân thiết cùng bạn bè. Mình hiểu rồi, nghĩ tới đây. Ánh mắt Lạc Tiểu Liên sáng quắc lên. Ánh lửa trong tim lại bập bùng cháy lên niềm khao khát. cô lao về phía vạch qua đường. Chỉ vài bước chân đã đuổi kịp Thẩm Tuyết Trì, rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá đó. Đầu ngốc, đừng động vào tôi. Thẩm Tuyết Trì lặng người đi, quay đầu lại thì thấy hai mắt Lạc Tiểu Liên long lanh như trời thu. Trán Tuyết Trì nổi gân xanh hình chữ thập như đang tức giận. Phẩy tay như đuổi côn trùng. Còn hung hãn ra hiệu tránh xa tôi ra. Thẩm Tuyết Trì. Tôi hiểu cả rồi, nhưng Thẩm Tuyết Trì vẫn giãy nảy lên, vung mạnh tay. Lạc Tiểu Liên lại càng nắm chặt hơn. Cô phấn khởi nhìn Thẩm Tuyết Trì rồi nói dõng dạc, bầu trời vốn xanh, xanh thăm thẳm. Mây trắng hiền hòa, trắng như bông. Thẩm Tuyết Trì, chỉ cần cậu mở lòng đón nhận tất cả thì mọi thứ sẽ thuộc về cậu thôi. Hành khất có nhanh, xe cậu có nhanh. Chỉ cần cậu bằng lòng, thì tôi sẽ chạy đến bên cậu với tốc độ nhanh nhất có thể. Nghe lời Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì như bị sét đánh trúng, toàn thân run lên. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Liên, đôi mắt u tối giống như bị phong ấm bỗng lóe lên chút tia sáng ấm áp. Tít, tít, tít. Đột nhiên, vang lên tiếng đếm ngược thời gian. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ đếm ngược ở cột đèn xanh đỏ. Vội vàng hét lên. Á! Cẩn thận! Sắp đèn đỏ rồi. Tuyết, chúng ta mau sang thôi. Nói xong, Lạc Tiểu Liên tóm chặt lấy tay Thẩm Tuyết Trì, co giò chạy về phía bên kia đường. Thẩm Tuyết Trì vừa kịp định thần liền trao mày khó chịu. Cố hết sức giật tay ra. Cô muốn rụt cái tay mà Lạc Tiểu Liên nắm chặt lại. Nhưng phát hiện ra tay hai người dính chặt như bám keo, không rời ra được. Độ bám dai như địa. Thẩm Tuyết Trì thấy bứt rứt trong người, nhìn chằm chặp vào lưng Lạc Tiểu Liên như muốn phát ra sóng điện. Hình như Lạc Tiểu Liên cũng cảm nhận được luồng sóng điện của Tuyết Trì. Cô mừng rỡ quay đầu lại, mỉm cười ấm áp như mặt trời tỏa nắng với Thẩm Tuyết Trì. Nụ cười đó làm Thẩm Tuyết Trì sững người ra, rồi bất giác không dãy rủa nữa. Cô cúi đầu từ từ theo sau Lạc Tiểu Liên bước về phía đường đối diện. Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt Lạc Tiểu Liên luôn nở một nụ cười tươi như đóa cúc vạn thọ. Sau lưng cô, khuôn mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh lẽo như ở Bắc Cực cũng bắt đầu tan rã phần nào. Ai cũng không dám tin khóe miệng thẳng băng của Thẩm Tuyết Trì bỗng hơi nhích lên. Nụ cười từ cái miệng nhỏ xinh hiện lên trên khuôn mặt sáng sủa. Hết chương 4. Chương 5, hóa ra thủ phạm là hắn. Kỳ lơ mát bất ngờ trên đời chỉ có hai thứ bất ngờ, một là được chờ đợi. Hai là không được chờ đợi. Hôm nay tôi bỗng nhận ra hình như chúng xuất hiện sai vị trí, giống như Tiêu Nham Phong và Thẩm Tuyết Trì vậy, không biết ai cười ai khóc. Mặt trăng chiếu trên mặt đất như sương phủ cả một đêm, cuối cùng mặt trời rạng ngời cũng ló ra. Lại đến giờ tin học buổi sáng, trong phòng lặng ngắt như tờ, các màn hình vi tính đều sáng. Học sinh vừa nhìn màn hình vừa chăm chú nghe cô giáo giảng. Được rồi. Sau đây các em thực hành. Cô xài tính di dùng phấn viết dòng chữ cuối cùng trên bảng. Rồi đánh một dấu chấm rõ to. Sau đó quay người lại. Hai tay chống trên bàn. Nhìn khắp lượt học sinh. Hy vọng các em sẽ tranh thủ thời gian thực hành. Không được trang chít trong giờ. Cô xài vừa nói vừa vuốt vuốt tóc. Liếc mắt cảnh cáo bàn máy tính số 15 nơi Lạc Tiểu Liên ngồi. Thấy Tiểu Liên đang cắm cùi ghi chép. Mới từ từ dịu giọng xuống. Lạc Tiểu Liên khẽ ngẩng đầu lên. Nhè đúng lúc cô xài không để ý lè lưới lêu lêu. sau đó lấy phù hiệu trường trong túi ra. Mơ màng nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Nữ vương Thẩm Tuyết chỉ đưa cái phù hiệu trường cho chiến binh Lạc Tiểu Liên. Rồi nói thờ ơ. Nếu tìm được chủ nhân của chiếc phù hiệu này, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu. Chiến binh Lạc Tiểu Liên mừng rơn. Rưng rưng nước mắt xúc động nhận lấy chiếc phù hiệu. Sau đó đưa tay chào. Rõ. Thưa sếp, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Liên vốn dĩ ngây thơ nghĩ rằng, hôm qua nói ra được ý nghĩa sâu xa của bài văn kia, rồi cùng nhau nắm tay đi qua đèn xanh đỏ thì đã coi như là bạn bè. Ai ngờ nhỏ Tuyết chỉ kỳ quặc này khó kết bạn ghê, lại còn bày trò đánh đố nhau thế này. Nếu không phải vì cuộc thi Tết trùng dương và không muốn anh Hàn Thu Dạ phải chịu phạt vì mình thì mình đã vứt quách cái huy hiệu này vào bản mặt lạnh như nước đá đó cho bó rét. Lạc Tiểu Liên cố nén cột khí tức giận hừng hực trong đầu. Cầm cây phù hiệu Thẩm Tuyết chỉ giao cho. Đưa ra trước mặt cẩn thận nhìn đi nhìn lại đến mấy lần. Đó là một cái huy hiệu hình bầu dục màu xanh lam. Đường viện xung quanh giống như những vì sao nhỏ trên sông Ngân Hà. Ở giữa huy hiệu là hình tỏa tháp ngà đừng sừng sững. Lạc Tiểu Liên lật qua lật lại cái huy hiệu. Phát hiện ra ở vị trí không ai để ý có khắc một hàng chữ. Để nhất liên minh gơ. Sơ. Lơ. Hừ. Nhìn cái chữ khắc trên huy hiệu này cũng đủ biết chủ nhân của nó là một tên chảnh cún. Tự cao tự đại. Nhưng phát hiện đó đâu giúp ích gì. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cái huy hiệu thôi mà. Mình cũng có một cái. Lạc Tiểu Liên chu môi ra đặt cái huy hiệu xuống, mắt bỗng sáng bừng lên. Cô vội vàng lấy cái huy hiệu của mình trong túi ra, ngắm nghía rồi so sánh. U, V, G, W, W, M. Cả hai chiếc huy hiệu đều màu xanh lam, gần giống nhau, chỉ khác chút chi tiết lặt vặt. Dải ngân hà trên huy hiệu mình không có vì sao nào, mà treo lơ lửng một vầng trăng. Vầng trăng là trường Đức Nhã, vậy thì sao chính là trường Tinh Hoa Trăng? Gơ, sơ, lơ, cái tên này như nhe nanh dơ vuốt, nhảy múa trong đầu Tiểu Liên. Giang, sóc, lưu. Chỉ có con rùa rụt cổ luôn tự coi mình là thiên tài số một của liên minh tinh hoa đó thôi. Kể cả hắn không phải chủ nhân của chiếc huy hiệu này thì cũng liên quan ít nhiều. Hừ, hôm nay mình sẽ cho chủ nhân của chiếc huy hiệu lộ nguyên hình. Cái gì mà đệ nhất liên minh chứ? Gió nực cười. Lạc Tiểu Liên vừa cắn răng, vừa lén đăng nhập vào diễn đàn liên minh trung học tinh hoa, mong sẽ tìm ra chân tơ kẽ tóc. Nhưng vừa mới nhấn chuột vào được trang chủ thì một tiêu đề được trang trí bằng ngôi sao màu vàng năm cánh sáng nhức mắt đã thu hút sự chú ý của cô. Chủ đề hot nhất lễ hội văn hóa mùa thu. Dưới trăng vào Tết trùng dương. Thù du tốt ngọn đế vương bời bời. Xa xăm sao phủ bóng tà. Cất giọng đua sắc hát ca rộn ràng. Không ngờ cuộc thi vẫn chưa bắt đầu mà diễn đàn đã dậy sóng. Lạc Tiểu Liên vội vàng nhấp chuột vào đó thì thấy một hàng chữ bảy màu lấp lánh. Bỏ phiếu bình chọn nhiệt tình cho ngôi vương cuộc thi Tết trùng dương của Liên minh Trung học Tinh Hoa. Bạn có thể chọn nhiều mục. Thời gian kết thúc 10 xuyệt chéo 07. Đề cử ngôi vương số phiếu bầu chọn. Phần trăm thần long giáng thế vương vô miệng giang sóc lưu. 4.776 phiếu 95% thiên phú lạnh lùng nữ vương băng giá Thẩm Tuyết Trì. 4.690 phiếu 93%. So với Giang Sóc Lưu được những 95%. Người đứng chót bảng đề cử ngôi vương chỉ được 1%. Thật thảm hại. Ôi, mình không muốn nhìn nữa. Tức nhất là người tiềm năng như mình lại không thấy có tên, cuộc đời thật bất công. Lạc Tiểu Liên bất bình lướt qua hai cái tên chướng mắt là Giang Sóc Lưu và Thẩm Tuyết Trì. Rồi đóng luôn trang đó lại. Tiếp tục lướt web. Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn. Sơ đồ phân bố tài sản trên thế giới của gia tộc Giang Sóc Lưu đang tiếp tục cập nhật. Những câu chuyện không thể không nhắc tới giữa tôi và tài tử đệ nhất liên minh Giang Sóc Lưu. Lượm lặt tin vỉa hè về gia thế, về tài năng, về kết mô đen. Bán đấu giá khăn giấy Giang Sóc Lưu từng dùng. Số lượng có hạn, mau đặt mua kẻo hết. Mại sơ, to, đê. Nhìn những đề mục quá lố này, Lạc Tiểu Liên như bị sét đánh ngang tai, mồ hôi mồ cây nhễ nhại. Giang Sóc Lưu quả nhiên là vị vương số một liên minh tinh hoa, là người nhận được sự ủng hộ nhiều nhất. Những tin tức và Tô Bích thảo luận về hắn chiếm hẳn một nửa trang mạng diễn đàn. Nhưng lạ thật. Lạc Tiểu Liên kinh ngạc di chuột, lật hết trang này sang trang khác. Tại sao không có một Tô Bích nào đăng hình Giang Sóc Lưu? Mình làm thế nào để tìm ra hắn đây? U, V, G, W, W, M. Tên này ngày thường không biết đắc tội với bao nhiêu người. Cho nên mới trốn chui trốn lủi như hồn ma vất vưởng. Không dám gặp mặt mọi người. Mà thôi. Kể cả có như vậy cũng không thể làm khó cho Lạc Tiểu Liên này được. Giang Sóc Lưu, ta và ngươi cùng nhau chơi trò đào hang chuột nhé. Hà hà hà hà. Nhớ kỹ nhé. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mỗi đứa sẽ được thưởng một cây kẹo bòn bon. Bây giờ chỉ tuyên bố trò đào hang chuột bắt đầu rét. Madame ở một góc cạnh cổng trường trung học Tinh Hoa. Giọng nói thỏ thẻ vừa dứt. Một bé gái lao ngay về phía cánh cổng mở toang của trường Tinh Hoa. Huyệt cô bé ngã lăn quay ngay phía trước chân bảo vệ, khóc ầm lên. Này cháu, không sao chứ? Bác bảo vệ ngạc nhiên, vội vàng đi về phía đó. Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt, lén lút nhìn xung quanh như ăn trộm. Sau đó hơi nghiêng đầu, mông ngúng nguẩy đưa tay ra hiệu phi. Rất nhanh sau đó, những bóng người nho nhỏ như lũ kiến chuyển tổ bám sát cửa trường Tinh Hoa, rồi lao vút vào bên trong. Nhìn cô gái tóc cắt ngắn vẫn chậm như rùa bò phía sau lưng cô gái tóc bím bặm môi tức tối. Vài phút sau đội quân kiến đã làm mưa làm gió khắp trường Tinh Hoa. Trước một bồn hoa trong trường Tinh Hoa. Phu phu phu em này đừng khóc nữa, nói cho chị nghe ai bắt nạt em. Hích! Anh Giang Sóc Lưu không chịu mua kẹo mút cho em, chỉ tìm anh ấy giúp em đi hả? Giang Sóc Lưu á? Trước bảng thông tin trường Tinh Hoa. Cậu nhóc, em đứng đây làm gì thế? Giang Sóc Lưu đúng là tên cà trớn, dám cướp siêu nhân trứng muối của em. Mau ra đây! Em phải đấu tay đôi với anh ta sao cơ? Giang Sóc Lưu á trong căng tin trường Tinh Hoa. Á, ai ăn trộm cái bánh gato của tôi mà còn để lại giấy nhắn thế này? Gì cơ? Ký tên đạo tặc Giang Sóc Lưu. Cái gì? Giang Sóc Lưu làm ư? Phụ phụ phụ phụ. Bị ta tung nhiều sờ căng đan thế, đảm bảo ngươi phải lộ diện cho coi. Người chỉ huy đội quân kiến đứng đằng sau một cái bồn hoa nhỏ. Lạc Tiểu Liên mặc đồng phu trường Tinh Hoa. Bộ đồ này cô nhờ Trương Hinh Như mượn cho. Khi nghe thấy những tiếng hét kinh ngạc trong sân trường, cô đắc ý cười thầm. vớ vẩn ai dè Thẩm Tuyết Trì ngồi khoanh chân trên đất, tựa lưng vào khóm hoa. Mặt mày vô cảm nhìn Lạc Tiểu Liên đang cười tươi rói, rồi sổ ra đúng hai từ nhạt nhẽo như canh không nêm muối. Thẩm Tuyết Trì, cậu đừng lo, Lạc Tiểu Liên vẫn không hề cụt hứng. Vừa tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài, vừa tự tin giải thích. Cậu đừng coi thường lũ nhóc tinh nhuệ chuyên đào hang chuột đấy. Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho coi. Đào hang chuột, hơ hơ hơ. Cậu vẫn không hiểu à? Thực ra nguyên nhân là như thế này. Thấy Thẩm Tuyết Trì trố mắt ra nhìn, Lạc Tiểu Liên chớp thời cơ trổ tài. Chuột thường đào rất nhiều hang để làm chỗ ẩn náu, cho nên chúng thoát ẩn thoát hiện. Nhưng nếu lấy nước đổ vào trong hang, bịt tất cả các lỗ hổng lại thì chúng có mà chạy đằng trời. Đội quân của tớ xuất kích khắp nơi để tụi nhỏ bắt con chuột này phải lộ nguyên hình. Đúng là siêu vớ vẩn. Cậu thấy Thẩm Tuyết Trì vẫn không tin tưởng mình. Lạc Tiểu Liên buồn bã chu môi ra, khẽ lườm sau lưng nhỏ ta. Hứ, lát nữa cậu sẽ biết. Tít tít tít. Đúng lúc ấy điện thoại di động của Lạc Tiểu Liên vang lên hồi chuông gấp gáp. Cô lấy vội máy ra, trên màn hình nhấp nháy ba chữ Hàn Thu Dạ. Ánh mắt cô có vẻ hơi bất an. Điện thoại chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay. Lạc Tiểu Liên luống cuống dúi điện thoại vào túi. Này bà chị đầu heo. Đột nhiên một khuôn mặt tinh nghịch thò về phía Tiểu Liên. Ôi, Lạc Tiểu Liên giật bắn mình, tí nữa thì tim vọt ra ngoài. Nhưng cô kịp định thần lại, lấy tay vuốt vuốt ngực, trợn ngược mắt lên với thủ phạm vừa làm mình giật thót tim. Tiểu Phong, sao em không xuất hiện đàng hoàng chút hả? Làm chị giật cả mình. Mà này, chị đã dặn nhóc mấy lần rồi, gọi là chị Tiểu Liên chứ. Hứ, đã cậy nhờ người ta giúp cho mà còn chảnh cuốn. Tiểu Phong bất mãn biếu dài môi ra, rồi đứng dậy, đi vòng vào sau cái bồn hoa. Cái tên đầu tổ quả mà chị nhờ em tìm đang ở phòng học số 3 bên trái tòa nhà số 1. Ôi chao! Tiểu Phong giỏi quá đi. Lạc Tiểu Liên nhìn theo tay Tiểu Phong chỉ về phía tòa nhà 4 tầng sơn màu đỏ, xây theo lối kiến trúc Tây Âu. Hai bím tóc Lạc Tiểu Liên vinh ngược lên trời. Ha ha ha! Đợi đôi chân thần tốc nguyên kỳ tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Trong cuốn bí kíp, chị Tô Hữu Tuệ đã viết, dù là bất kỳ hình dạng nào thì đường thẳng nối giữa hai điểm luôn ngắn nhất. Nhưng khi làm việc gì thì đường ngắn nhất giữa hai điểm lại là đường vòng. Muốn tìm tên Giang Sóc Lưu chẳng phải việc dễ dàng gì. Nhưng chỉ cần tìm ra tên đầu tổ quả trước thì nhất định sẽ mò ra hắn thôi. Đinh! Lạc Tiểu Liên nói xong, khóe mắt ánh lên tia hy vọng. Hắt xì! Hắt xì! Đúng lúc ấy, trong phòng học lớp 10A3 của tòa nhà giảng đường trường Tinh Hoa vang lên tiếng hắt xì hơi. U, V, G, W, W, M. Bực thật! Không biết đứa nào nói xấu mình sau lưng Tiêu Nham Phong đang ngồi viết chân tự đắc ở chỗ gần cửa sổ. Lấy hai tay day day mũi. Lạ thật. Hình như có mùi gì đó. Há há há há há há. Tiêu Nham Phong vừa dứt lời thì một tràng cười man dợ vang lên bên tai. Tiếp đó cái đầu như mặt trời mọc dần dần nhích lên khỏi bục cửa sổ, lộ ra hai con mắt to tròn, đảo như lạc sang. Này ông bạn đầu tổ quả, tôi đây mà, Lạc Tiểu Liên gì cơ? Lạc, ở khi khuôn mặt Lạc Tiểu Liên lù lù hiện ra trước mắt Tiêu Nham Phong, mồm hắn ngoác ra như ếch ụt, suýt thì hét tướng lên. Lạc Tiểu Liên đã sớm liệu được việc này, vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại. Xuyệt Lạc Tiểu Liên ra dấu tay im lặng. Hai mắt cảnh giác liếc xung quanh. Này đầu tổ quả, tôi hỏi cậu, Giang Sóc Lưu đang ở đâu? U Vinh, Quy, Quy, Mơ, U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Nham Phong nhanh như điện giật, vùng giật tay Lạc Tiểu Liên ra. Mặt mày khó chịu, tay chùi lấy chùi để miệng. Khỉ thật, cô tìm Lưu làm gì? Đừng hòng gặp mặt đại ca Lưu, ngay cả gọi tên đại ca cô cũng không đủ tư cách nhé. Còn lâu tôi mới nói cho cô biết, ngồi đó mà mơ đi hừ. Cậu không nói thật hả? Thấy Tiêu Nham Phong nói thế, Lạc Tiểu Liên thản nhiên nhướng mày lên, rút một tấm ảnh trong túi ra khua khua trước mặt Tiêu Nham Phong. Nhìn thấy chưa? Bức ảnh này chứng minh cậu vi phạm nội quy trường, lén đi xem công tháp. Nếu tôi cũng học chiêu lần trước của cậu, dán tấm hình này vào bảng tin trường thì từ nay về sau, cậu tha hồ tự do, không cần phải đến trường học nữa đâu. Ban nãy Tiêu Nham Phong còn bừng bừng nhổ khí, giờ bỗng xẹp lép, cả người như bị rơi xuống vực băng lạnh cóng. Cậu yên tâm đi, tôi có một món đồ không biết có phải Giang Sóc Lưu đánh rơi hay không, nên muốn tìm cậu ta hỏi chuyện thôi. Nói đoạn, Lạc Tiểu Liên nhét bức ảnh vào túi, lòng thầm nghĩ không ngờ tên này trung thành với đại ca của hắn thế. Hừ hừ, lần công tháp trước Thẩm Tuyết chỉ có quay dịch vụ tìm hình của Tiêu Nham Phong đúng là kế hay. Thật sao? Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Tiêu Nham Phong hoài nghi trao mày. Đương nhiên Tiêu Nham Phong khịt khịt mũi, Lưu đang ở thư viện đọc sách. Được chưa? Đưa ảnh cho tôi. Thế hừ. Tiểu Liên vuốt vuốt cằm, nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó cô lấy ảnh trong túi ra đập vào lòng bàn tay Tiêu Nham Phong. Cảm ơn nhé. Tôi đi trước đây. Nói xong cô giơ tay vẫy vẫy cậu chàng Tiêu rồi lẩn mất hút. Hừ, Tiêu Nham Phong thò đầu ra, nhìn bóng Lạc Tiểu Liên đi khuất phía xa, cười khẩy thâm hiểm. Ha ha ha, đúng là con nhỏ ngốc hết thuốc chữa. Định đấu với cơn lúc Tiêu Nham Phong này sao? Đợi thêm 100 năm nữa đi. Lưu không ở thư viện mà đang luyện đàn ở phòng âm nhạc tòa nhà số 3. Định ép ta bằng mấy tấm ảnh còm này hả? Còn khui nhé ai chà. Hóa ra là vậy. Tiêu Nham Phong vừa dứt lời, một tiếng nói vọng lên ngay dưới bục cửa. Cậu chàng lặng người đi, cúi đầu xuống nhìn thì thấy Lạc Tiểu Liên vẫn chưa đi, còn đang nấp ở dưới với một tên nam sinh. Đồ đần, lêu lêu lêu, không thèm đếm xỉa đến tiếng gầm rè tức giận của Tiêu Nham Phong. Lạc Tiểu Liên làm mặt xấu, rồi cùng với Trịnh Nguyên Kỳ lao như bay tới tòa nhà số 3. Tinh tăng, tinh tăng, tinh tăng. Tiếng đàn du dương lan tỏa khiến người nghe say đắm, vang vọng khắp hành lang tòa nhà số 3. Hai nữ sinh trường tinh hoa hào hứng bò trên bục cửa sổ. Ánh mắt đắm đuối con cá chuối xuyên qua khe hở nhỏ ngắm nhìn chàng hoàng tử đang đánh piano. Gió từ từ lướt qua góc cửa thổi tung tấm rèm che màu xanh lam, ánh mắt trời khẽ khàng dài trên không đàn đen bóng. Một dáng người lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế đệm bằng lông vũ. Ngón tay thon dài trắng như ngọc nảy trên những phím đàn đen trắng linh hoạt như những giọt nước lướt qua. Cả khuôn mặt chàng trai như được bao phủ một làn sương màu vàng. Đôi môi vừa độ như cánh chuồn khẽ nhích lên thành hình bán nguyệt khiến người ta chết lịm. Bầu không khí được bao phủ bởi không cảnh huyền diệu dường như hóa thành những sợi nắng chiếu rọi khắp gian phòng. Nghe nói cậu ấy chính là thiên tài Giang Sóc Lưu đấy. Trông dáng chơi đàn mới lịch lãm, đẹp mê hồn làm sao. Chỉ nhìn phía sau lưng mình đã thấy ngất ngây lắm rồi. Trời ơi! Quá đỉnh luôn! Nếu chúng mình không nghe lỏm được anh Văn Trấn Hải với Tiêu Nham Phong nói chuyện thì làm sao biết đường tới đây ngắm cậu ấy? Hai em nấp nom gì ở đây vậy? Khi họ đang mải bàn tán hăng say thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Hai nữ sinh giật thót mình. Quay đầu lại. Nhìn thấy một cô giáo trong bộ quần áo màu xanh đen. Tóc búi gọn phía sau. Tay cầm một cuốn sách dạy nhạc. Đứng sừng sững ngay trước mặt. Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền Giang Sóc Lưu tập đàn. À, cô Mãn. Vâng. Vâng. Chúng em đi đây à? Hai cô nữ sinh vội vàng gật đầu. Khẽ cúi đầu chào cô Mãn. Rồi quay người tháo chạy như bay về phía cầu thang. Đeo bám kinh thật nhìn thấy hai nữ sinh biến mất hút ở góc cầu thang. Cô Mãn thở dài thườn thượt. Nhưng khi nghe thấy tiếng đàn êm dịu, hiền hòa như nước suối róc rách chảy, khuôn mặt cô tươi tắn trở lại. Xuyệt. Khe khẽ thôi trên hàng lang vang vẳng tiếng đàn piano. Xuất hiện hai dáng người lom khom. Trông chẳng khác nào hai con thạch sùng bám chặt vào tường. Từ từ nhích tới gần cửa phòng dạy nhạc. Tinh tăng. Tinh tăng. Tinh tăng. Theo tiếng bước chân gấp gáp của Lạc Tiểu Liên, tiếng đàn piano vang vọng trên hành lang dường như nhận ra điều gì đó. Biến tấu nhanh hơn, giống như từng đợt sóng thần. Tới khi Lạc Tiểu Liên đứng ở cửa sổ phòng nhạc thì tiếng đàn đã lên tới cao trào. Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài, nắm lấy tay cửa ra vào, từ từ quay tròn. Rồi đẩy cửa bước vào. Giang Sóc Lưu. Cậu là Giang Sóc Lưu à? Đột nhiên tiếng piano vút cao trong phòng nhạc như trượt dài xuống tận đáy vực. Tất cả âm thanh đều dừng lại. Mười ngón tay như ngọc chầm chầm nhấc lên khỏi phím đàn. Lạc Tiểu Liên đứng như chôn chân ở cửa phòng dạy nhạc, mắt hơi trợn tròn lên. Không hiểu sao cô bỗng thấy hơi căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm người ngồi trước đàn piano. Nam sinh nọ từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Tiểu Liên. Đầu để kiểu nồi đất ngày xưa. Gương mặt đầy tàn nhang trứng cá. Thêm vào đó là cặp đi. Tê trai dày cột gác trên mũi. Ôi má ơi! Không không thể nào. Cậu ta mà là Giang Sóc Lưu, hoàng tử của trường Tinh Hoa. Học sinh ưu tú nhất liên minh. Là thần tượng trong lòng hàng nghìn hàng vạn cô gái sao? Á, tôi là miệng Lạc Tiểu Liên dần giật hai cái, khó khăn lắm mới mở được lời. Xin hỏi cậu là Giang Sóc Lưu à? Giang Sóc Lưu nghe câu hỏi của Lạc Tiểu Liên. Nam sinh đeo kính lạnh lùng hứ một tiếng đầy khinh thường. Trong đầu mấy nữ sinh các người không chứa cái gì sâu sắc hơn hả? Ngày nào cũng bám giết lấy Giang Sóc Lưu như lũ nhặng xanh. Hứ! Các người mau đi đi. Đừng làm mất hứng đàn của tôi. Thấy nam sinh kia quay ngoắt người đi. Không thèm nhìn mình lấy một cái. Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải. Không biết tại sao trong lòng cô có cảm giác như gặp may. Lẽ nào ban nãy tên Tiêu Nham Phong lừa mình? Không biết Giang Sóc Lưu đang trốn ở xó xỉnh nào. Đinh một nốt nhạc cao vút vang ra từ tòa nhà phía bắc. Những ngón tay thon dài tiếp tục lướt trên những phím đàn đen trắng. Tiếp đó, ngón tay trắng hồng nhấc chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn đặt trên đàn piano, rồi ấn nút nghe. Vâng, tôi là Lưu. Lắng nghe một lát, chàng trai khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên như không, bên Phong có chuyện hả? Nhưng việc này chẳng phải tin bất ngờ gì với cậu. Đúng không? Hải đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm ấm. Không biết nói những gì. Muốn gặp tôi? Đôi lông mày thanh tú của chàng trai nọ hơi nhướng lên. Xem ra phải làm phiền cậu ấy rồi. Ngọn gió lướt đến thổi tung tấm rèm cửa mong manh. Chàng trai dáng cao cao đứng lên khỏi chiếc ghế da màu đen viền vàng. Ngọn gió như đùa bỡn mái tóc ngắn mượt mà của cậu. Chàng trai nhanh chân bước về phía cửa cầu thang của tòa nhà giảng đường. Đúng lúc ấy, tại đại bản doanh của đội quân Kiến, sau bồn hoa gần sân vận động, tất cả các thành viên tham gia vào kế hoạch đào hang chuột đều đã xếp hàng tập hợp. Báo cáo xếp Tiểu Liên. Lỗ không tìm được Giang Sóc Lưu trong cuộc điều tra lần này. Nhưng em đã vẽ được hình con rùa lên mặt một bảo vệ trường. Một cậu trai để đầu cua ngồi xổm trên đất, giơ tay lên báo cáo như trong quân đội. Lạc Tiểu Liên liếc mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì. Khuôn mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ. Báo cáo chị Tiểu Liên à, quên, Xíp Liên. Phi Nhi lần này cũng không tìm thấy Giang Sóc Lưu, nhưng có rất nhiều anh chị cho kẹo. Chị xem này, một cô nhóc tóc xoăn móc trong túi ra một đống kẹo, đắc ý khoe khoang trước mặt lũ bạn. Bọn trẻ nhao nhao lên ngưỡng mộ. Sắc mặt của Tiểu Liên từ đỏ chuyển sang tím. Xảo Linh cũng không tìm được Giang Sóc Lưu. Ai, nhưng em đã bắt được một con xiên tóc trên cây long não. Chị xem hay chưa? Một cô bé tóc búi ngoác miệng ra cười. Giơ bàn tay nhích nhác lên quệt mồ hôi trên trán. Lôi một con côn trùng màu đen to bằng con rán ra cho mọi người coi. Khuôn mặt Lạc Tiểu Liên tối sầm như trời sắp đổ mưa. Cô không còn dũng khí để nhìn mặt Thẩm Tuyết Trì nữa. Lúc này Thẩm Tuyết Trì đang đứng bên cạnh cô bé nọ, bỗng lùi về phía sau hai bước để tránh xa con côn trùng đen đen kia. Đôi mắt Tuyết Trì tỏa ra luồng khí lạnh như muốn xử tử Lạc Tiểu Liên ngay tức khắc. Thấy Thẩm Tuyết Trì tránh con xiên tiết như tránh vi trùng lấy bệnh, Lạc Tiểu Liên chán nản, đầu chỉ muốn nổ tung, không nói nổi câu nào. Sao chị ấy giữ sẵn thế? Bọn nhỏ nhao nhao lên. Lạc Tiểu Liên vội lấy tay quệt mồ hôi trên trán, rồi làm dấu im lặng. Được rồi, được rồi, các em đừng làm ồn nữa. Hôm nay tâm trạng chị ấy không vui. Tiểu Liên, tôi thấy chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hình như chúng ta đã gây chú ý rồi đó. Trịnh Nguyên Kỳ ngồi thụt xuống bên cạnh Tiểu Liên, lo lắng nhắc nhở. Ừ, lần trước tôi vừa bị cô chủ nhiệm nhắc nhở. Nếu lần này lại xảy ra chuyện thì Lạc Tiểu Liên gật đầu đồng tình. Thở dài. Nhiệm vụ coi như thất bại. Các em thân yêu, chúng ta giúp thôi. Y may sun an hi đè quen sao phè si minh mi nệm. An si bu lê mẹ ten sao nột đè phè à si xếp to pha mẹ. An si trong sân trường tinh hoa. Thời tuân đầu đội chiếc mũ lưới chai đen. Vừa kéo cao cổ áo khoác đồng phục. Vừa hát ư ư theo tiếng nhạc trong iPhone. Rồi đi thẳng về phòng thí nghiệm hóa học. Xuyệt. Cẩn thận chút, ở một góc khác của phòng thí nghiệm. Lạc Tiểu Liên đang lên dây cót tinh thần. Nhìn xung quanh sau đó quay người nói khẽ với đội quân Kiến sau lưng. Nhân lũ không ai để ý. Mấy đứa theo chị mau. Bọn trẻ con hào hứng gật đầu. Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi dài, cố gắng xốc lại tinh thần. Sau đó gión ra gión xén nhấc một chân lên đỉnh bước về phía trước. Ủa? Chơi trò trốn tìm hay sao thế này? Một giọng nói oang oang bất chợt vang lên sau lưng Tiểu Liên. Nơ. To. Sơ. To. Nơ. Thần kinh của cô đang căng ra bỗng như bị co rút lại. Bàn chân đang nhấc lên chưa kịp phản ứng, suýt nữa thì ngã nhào vô ích. Xoạt. Xoạt. Bên cạnh phòng thí nghiệm bỗng xuất hiện hai cơn lốc nhỏ. Chưa đầy nửa phút sau, thời tuân bị Lạc Tiểu Liên lôi cổ vào giữa đội quân kiến. Phù Tiểu Liên khẽ thở phào, túm chặt lấy cổ áo thời tuân, trừng mắt cảnh cáo, nói nhanh như máy khâu. Thời tuân, hôm nay tâm trạng tôi rất tệ. Nói ngắn gọn là tôi tới đây để tìm tên Giang Sóc Lưu, nhưng chẳng thấy tung tích hắn đâu, bây giờ chuẩn bị về.